Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1996, chương 1996, tên trinh thám Tô Vân. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu, lão thôi. Người trước chớ ngủ, Trịnh Nhân liền vội vàng nói, còn có mấy chuyện mà hỏi một chút ngươi, có gì tốt hỏi. Thôi Hạc Minh đánh một cái hà hơi, hơi có vẻ không nhịn được nói. Tô Vân lông mày dương lên, mới vừa phải nói, gặp Trịnh Nhân khẽ lắc đầu một cái, sững sốt một chút. Lão thôi, công ty ngươi ở đâu? Địa chỉ phát cho ta, chìa khóa cho ta. Đúng rồi, công ty không việc gì sợ vứt đi. Trịnh Nhân hỏi, không có gì. Chân chính vật đáng tiền phỏng đoán các ngươi vậy xem không hiểu. Thôi Hạc Minh vẫn là nhẫn nại ở trong lòng phiền não, cầm Trịnh Nhân yêu cầu địa chỉ và chìa khóa giao cho Trịnh Nhân. Nhìn hắn lắc lư đáng đáng tìm một chỗ mà ngủ, Trịnh Nhân cũng là rất im lặng. Lão bản, ngươi hoài nghi là nóng nảy các loại tâm trạng vấn đề. Tô Vân nhỏ giọng hỏi, ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Rất nghiêm trọng, từ trước hắn không như vậy. Bây giờ mặc dù chịu đựng, nhưng thỉnh thoảng vẫn là sẽ bộc lộ ra ngoài một ít phiền não. Có lẽ còn có bạo lực nghiêng về. Ngoặc kép, Tô Vân yên lặng, nhìn chằm chằm Thôi Hạc Minh các người xem. Ông chủ Trịnh, cái này Trịnh Nhân và Tô Vân lại suy nghĩ tình huống. Lâm Uyên ở hành lang vậy mặt đi tới, ngược sáng. Không thấy rõ mặt, chỉ có đuôi ngựa một vung một bỏ rơi. Như vậy rõ ràng, hàng này lại thế nào theo đuôi như nhau đi theo. Tô Vân không biết làm sao, không biết trở về viết hồ sơ bệnh lý sao. Vừa vặn, hai người đi thôi Hạc Minh công ty liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân nói, ý ngươi, được rồi, vậy ta đi xem. Tô Vân nói, muốn hai người. Là từ vào cửa bắt đầu toàn bộ hành trình thu hình đi. Ừ. Tận lực đừng thay đổi đồ của người ta. Trịnh Nhân nói, cẩn thận một chút. Mặc dù quan hệ không tệ, nhưng ai biết lão thôi người bên dưới sẽ hay không có ý kiến gì. Tô Vân thổi một hơi. Chuyện này làm theo làm kẻ gian như nhau. Thật là rất thích. Này, ngươi lái xe sao? Tô Vân vẫy tay hỏi. Khai trừ. Có chuyện gì? Lâm Uyên tò mò hỏi. Đi rồi, hai ta đi mở công. Tô Vân nói, làm gì đi? Ta là tới xem có tinh thần triệu chứng người bệnh. Lâm Uyên không phản ứng Tô Vân, mà là đi tới Trịnh Nhân bên người. Ông chủ Trịnh, áp lực quá lớn dễ dàng đưa đến tinh thần triệu chứng. Một điểm này ở gần đây, cùng ngươi nói chuyện ngươi làm sao giống như là không lỗ tai dài như nhau. Tô Vân khinh bỉ nói, ngươi nói những cái kia, lão bản có thể không biết, đừng nói chuyện vớ vẩn, người bệnh có những vấn đề khác. Lâm Uyên ngẩn ra, lại thế nào kéo đến những vấn đề khác lên? Lão bản, ngươi xem ta nói có đúng không? Tô Vân oán hận nói, đám này trở về người, liền không một cái nghe lời, vậy cũng được cho ta cái lý do à, ngươi nói đi là đi. Lâm Uyên trợn mắt nhìn Tô Vân một mắt, trên đường cùng ngươi nói, cái này cấp, Tô Vân nói, ngươi xem người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, không tìm được vấn đề ở chỗ, làm sao dùng thuốc, Lâm Uyên nghi ngờ xem Trịnh Nhân, gặp hắn gật đầu một cái, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ theo Tô Vân đi, ngươi mở xe gì, Volvo. Ngươi cái này chân dài lớn có thể buông xuống. Ta lấy là ngươi lái máy kéo tới. Hai người càng đi càng xa. Quẹo cua, bóng người biến mất. Ông chủ Trịnh, kiểm tra báo cáo trở về. Chu Lập Đào cầm hóa nghiệm một nói. Phần ure đạm và cơ can cũng cao. Ừ, hẳn có thể chẩn đoán cấp tính thận chức năng suy kiệt. Trịnh Nhân nói, chuẩn bị nhận được thận nội khoa. Để cho bọn họ hoàn thiện tương quan kiểm tra. Nếu có thể làm thận chọc lấy sinh thiết là tốt nhất. Được, Chu Lập Đào đối với ông chủ Trịnh lời dặn của bác sĩ không việc gì nghi ngờ. Lập tức đáp một tiếng, cấp tính thận chức năng suy kiệt, phát hiện sớm nói là có thể nghịch, kinh qua một đoạn thời gian thẩm tách vậy là tốt, sẽ không cho người bệnh tạo thành quá nhiều tổn thương. Nhưng Trịnh Nhân phải biết không phải những thứ này, mà là rốt cuộc tại sao sẽ xuất hiện thận suy kiệt. Nếu là không tìm được nguyên nhân, đầu óc mơ hồ chữa trị, xuất viện, tái phạm, 3 lần 4 lượt xuống, người liền phế. Thật nếu là thận chức năng phế bỏ, hoặc là cân nhắc thay thận, hoặc là liền không thể rời bỏ bệnh viện máy lọc máu khí. Ông chủ Trịnh, ta cân nhắc là dược vật tính đưa đến thận chức năng suy kiệt. Chu Lập Đào rất nghiêm túc nói, mới vừa ta xem ngài đang hỏi bệnh án, có phát hiện gì sao? Bước đầu cân nhắc không phải dược vật tính, Tô Vân đã đi người bệnh chỗ ở công ty xem tình huống. Một lát nói sau, Trịnh Nhân nói, Chu Lập Đào nhìn đã ngồi liền ngủ rất nhiều người bệnh đồng nghiệp. Không khỏi cười khổ. Ông chủ Trịnh, ngài hoài nghi là cái gì? Tạm thời còn không biết. Đưa tới thận suy kiệt nguyên nhân có thể là dược vật hoặc là thức ăn. Đây là thường thấy nhất. Trịnh Nhân nói, trước cầm người bệnh đưa thận nội khoa thẩm tách. Chu Lập Đào lập tức bắt đầu bận rộn. Thật ra thì ở khoa cấp cứu công tác, có thể làm đến bước này vậy là đủ rồi. Phát hiện người bệnh có thận chức năng suy kiệt, đưa đi thận nội khoa tiến hành thẩm tách, còn dư lại thuộc về khu nội trú bác sĩ đón lấy. Lại tiến hành kiểm tra cặn kẽ, chỉ là ông chủ Trịnh ở đây, muốn dò thám biết kết quả, Chu Lập Đào cũng không lý tới do ngăn. Đối với ông chủ Trịnh tín nhiệm, đã là phát ra từ nội tâm, Trịnh Nhân ở trong hành lang lắc lư, cùng Tô Vân thích hợp đưa, có bước đầu chẩn đoán sau đó. Khoa cấp cứu tốc độ là rất nhanh, đưa người bệnh đi thận nội khoa, cũng không cần Chu Lập Đào đi theo đi một chuyến. Người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh tật vững vàng, cũng không lo lắng trên đường sẽ có chuyện gì. Không tới 10 phút, Chu Lập Đào làm xong, mang Trịnh Nhân đi tới mình phòng trực. Ông chủ Trịnh, ngài biết cái này thân nhân người bệnh. Chu Lập Đào cho tới bây giờ lắng xuống mới nghĩ tới những thứ này chi tiết. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu. Hải Thành đồng hương, hắn mẫu thân đau răng, ta cho làm một lần chẩn đoán. Sau đó ta lần đầu tiên tới Đế Đô thời điểm, gặp phải hắn tại trên máy bay bóc tách động mạch chủ tan vỡ. Chu Lập Đào rất là cảm khái. Chuyện này hắn biết, bóc tách động mạch chủ tan vỡ, ông chủ Trịnh tại trên máy bay gặp phải, còn hò hét tiếp viện. Không nói trình độ như thế nào, chỉ là phần này tinh thần trách nhiệm, cũng đủ để cho người kính nể. Vậy mặt chậm chạp không trở về tin, Trịnh Nhân vậy không nóng nảy. Đế Đô kẹt xe, vậy có thể không phải là đùa. Xe cấp cứu 120 có người cho nhường đường. Không phải nói tất cả mọi người đều sẽ để cho đường. Tối thiểu 99% người sẽ tận lực để cho xe cấp cứu nhanh lên một chút. Mau hơn chút nữa, xe riêng, coi như không nhanh như vậy. Hắn không mặn không lạt và Chu Lập Đào tán gẫu. Lại qua ước chừng 20 phút, điện thoại di động WeChat xem nhiều lần thanh âm mới vang lên. Trịnh Nhân cầm lấy điện thoại ra, mở ra nói chuyện điện thoại video. Gặp Tô Vân rất thúi rắm cầm chìa khóa. Đã được chưa? Lão bản làm sao chậm như vậy? Sau lưng nói người nói xấu là không tốt. Trịnh Nhân mở ra video, sau nói, bây giờ, để cho tên trinh thám Tô Vân là ngươi vạch trần núp ở sương mù dày đặc sau chân tướng sự thật. Tô Vân thổi một hơi, trên trán tóc đen phiêu nha phiêu. Trịnh Nhân ngày thường vậy thường xuyên xem Tô Vân làm như vậy. Nhưng mà ở điện thoại trong video thấy, cảm thấy thật là rất để cho người không thoải mái. Cái này cũng tật xấu gì, nhìn thật là quá xu thí. Bất quá Tô Vân không trì hoãn thời gian, chuyện nặng nhẹ chậm tách ra hắn vẫn là biết. Nói xong, Tô Vân liền xoay người dùng chìa khóa mở cửa.